Thần đạo Đan Tôn, chương 1575, hóa giải, hạ, cốc truyện audio.com. Đây là một vị bá chủ cổ lão nhất trong phân viện thứ 8, không phải yêu thú, mà là thiên địa xúc tích ra một loại sinh linh kỳ dị, nhưng đến tột cùng là cái gì thì đến nay không người biết được. Người này, tên là Kỳ, bởi vì chỉ có một chữ không dễ xưng hô, nên sau khi tiến vào phân viện thứ 8, được Minh Tâm Thánh Tâm ban tên, gọi là Kỳ Thiên. Hắn rất lợi hại, cực kỳ lợi hại. Hiện tại, hai bá chủ đứng ra, phản đối Nhậm Phi Vân. Nhậm Phi Vân không sợ, nếu hắn làm ra lựa chọn, đương nhiên biết mình sẽ đối mặt cái gì. Hắn vẫn bình tĩnh như cũ nói, ta quá đáng, ta chưa từng có, chỉ là muốn mở ra tiền lệ, lúc trước mình chịu đựng khuất nhục cần gì phải từng đời một trả lên thân người mới. Quy tắc như vậy, phải phế bỏ, ăn nói linh tinh, Kỳ Thiên lạnh lùng nói, quy củ như vậy, ngay cả Tinh Sa Đại Thánh cũng không có phản đối, há có đạo lý cho ngươi nghi vấn. Cút ngay, Thái Miểu trách mắng, hắn cùng Nhậm Phi Vân quan hệ xưa nay cực tệ, lúc này càng không cần khách khí. Vị bá chủ cuối cùng không có hiện thân, nàng là nữ sinh duy nhất trong bốn bá chủ tên Dư Tô Tố, ở trên trận pháp trình độ cao nhất cũng được Minh Tâm Thánh Nhân yêu thích nhất, có ý nghĩ truyền xuống y bát. Như vậy, Dư Tô Tố không ra, hai đối một Nhậm Phi Vân vẫn rơi vào hạ phong tuyệt đối. Nhậm Phi Vân vung tay phải lên, cực kỳ tiêu sái. Vậy liền chiến một trận đi. Hắn cũng biểu hiện ra quyết tâm tuyệt không thỏa hiệp. Nhậm Phi Vân, ngươi quá ngông cuồng. Thái Miểu ra tay, một trường vỗ ra oanh, giữa bầu trời mây đen cuồn cuộn, đầy trời mưa to lao xuống, mà đáng sợ chính là, nước mưa tràn ngập lực ăn mòn, ai bị dính một chút, trên người tất nhiên sẽ xuất hiện một vết thương, ngay cả tấm chắn nguyên lực cũng không cách nào ngăn cản. Đây chính là thực lực của bá chủ ta muốn che trời, liền chỉ có lu mờ ảm đạm. Nhậm Phi Vân cũng vỗ ra một trường, xương ngón tay phát sáng, có ngàn tỷ trận văn lóng lánh. Hai đại bá chủ đấu đối diện một kích toàn bộ học viện run lên, cho dù có thánh nhân khắc xuống trận pháp bảo vệ cũng suýt nữa lật úp. Hừ, Kỳ Thiên cũng ra tay cùng Thái Miểu liên thủ trấn áp Nhậm Phi Vân. Quy củ của học viện không thể phá, cũng không thể từ phân viện thứ 8 bọn họ bắt đầu. Tam đại bá chủ ác chiến, người khác căn bản không có tư cách nhúng tay, một đạo dư âm lay động qua thì có thể làm cho hàng hà cảnh đại cực vị thổ huyết. Lăng Hàn cùng Loạn Tinh Nữ Hoàng lùi lại, hai người cũng chiến ý hừng hực, trong lòng có phẫn nộ mãnh liệt. Bọn họ không có trêu ai chọc ai, lại bị buộc bò lỗ chó, phản kháng. Trấn áp, dựa vào cái gì, ta phải bị ủy khuất như thế? Nội tâm hai người cực kỳ kiêu ngạo, thà gãy chứ không cong. Nếu như thật đánh không lại, bọn họ thà rằng xoay người rời đi, lui ra vũ viện. Hiện tại, nhìn thấy Nhậm Phi Vân vì bọn họ chiến đấu, hai người vừa cảm động vừa phẫn nộ càng có uất ức mãnh liệt. Tam đại bá chủ hỗn chiến, kinh thiên động địa, dừng tay, một tiếng nói nhỏ, nhưng mang theo vô thượng chi uy. Oanh, tam đại bá chủ chiến đấu ngừng lại, ở trước mặt âm thanh này, bọn họ coi như liên thủ cũng không có tư cách đối kháng. Bởi vì đây là Minh Tâm Thánh Nhân, trước đó như trò đùa trẻ con, Minh Tâm Thánh Nhân có thể làm như không thấy, nhưng tam đại bá chủ đại chiến, hắn liền không cách nào lơ là. Thật mặc bọn họ tiếp tục đánh, phân viện, góc truyện audio.com, thứ 8 có thể bị san thành bình địa. Tuân Thánh Dụ, tất cả mọi người cung kính nói, Thánh Nhân cao cao tại thượng, một niệm có thể sáng thế, một niệm lại có thể diệt thế, không cho phép nửa điểm bất kính. Đều lui ra đi, Minh Tâm Thánh Nhân từ tốn nói, nhưng xem như chấm dứt việc hôm nay. Không cho phép lại náo loạn, bằng không chính là bất tuân Thánh Dụ. Vâng, mọi người lần thứ hai khom người nói, dồn dập thối lui. Trước khi đi Thái Miểu nhìn Lăng Hàn cùng Loạn Tinh Nữ Hoàng một chút nói. Nhậm lão tứ, ngươi bảo vệ được bọn họ nhất thời, bảo vệ không được một đời. Quy củ của học viện không thể ở trên thân ngươi phá, cũng không thể ở trên người bọn họ phá. Nói xong, lúc này hắn mới ngạo nhiên rời đi, không để phản ứng của hai người Lăng Hàn ở trong mắt. Dưới cái nhìn của hắn, hai người Lăng Hàn vốn là run rế, nào cần lưu ý. Loạn Tinh Nữ Hoàng đỡ Lăng Hàn, mà Lăng Hàn hầu như mất đi hết thảy khí lực mềm nhũn tựa ở trên người nữ hoàng, mặc cho đối phương đỡ vào cửa lớn, hắn quay đầu lại liếc nhìn lỗ chó kia, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ. Món nợ này, hắn nhớ rồi. Sau đó, mí mắt của hắn trầm trọng rất nhanh liền hôn mê bất tỉnh. Khi hắn tỉnh lại sau giấc ngủ chỉ thấy đã nằm ở trên một cái giường, vết thương trên người thì tốt hơn nửa, bất diệt thiên kinh không cần hắn chủ động lưu truyền cũng có hiệu quả chữa thương mạnh mẽ. Ngươi tỉnh rồi, nữ hoàng đi vào, nở một nụ cười tuyệt mỹ, sáng rực rỡ không gì tả nổi. Ta hôn mê bao lâu? Lăng Hàn hỏi, 10 ngày, nữ hoàng ngồi ở bên giường, ôn nhu nhìn hắn. Mỹ nhân thơm ngát ngay ở trước mặt trong lòng Lăng Hàn không khỏi rung động kéo nữ hoàng vào trong lồng ngực ở trên môi nàng hôn một cái nói. Để ngươi lo lắng, nữ hoàng ôn nhu cười nói. ta không có lo lắng, ta biết ngươi nhất định không có chuyện gì. Lăng Hàn cảm khái, nữ hoàng ôn nhu khác với tất cả mọi người, trong quan tâm của nàng còn có tự tin mãnh liệt đối với mình. Gian phòng này là của nữ hoàng, mấy ngày nay cũng là nàng chăm sóc Lăng Hàn. Lăng Hàn cùng nữ hoàng lời chàng ý thiếp một phen, nhưng chỉ lo chạm nhiều sinh lửa, chỉ có thể mạnh mẽ dừng lại, hắn bỏ xuống giường, cầm lấy thẻ ngọc đặt trên bàn, tìm hiểu tình huống của Vũ Viện một chút. Minh Tâm Thánh Nhân lấy trận nhập thánh, bởi vậy hắn cũng xem trọng truyền thụ trận đạo, mỗi 10 năm đều sẽ mở đàn truyền đạo, truyền thụ trận pháp. Những thời gian khác thì có lão sư cấp bậc Hằng Hà Cảnh phụ trách giải thích nghi hoặc mặt khác trong học viện có thư các bên trong có lượng lớn trận pháp, công pháp cùng bí thuật có thể tự do lật xem, không thiết lập hạn chế. Nhưng điều này cũng ý nghĩa, bên trong không thể có đồ vật quá cao cấp, pháp môn cấp cao há có thể dễ dàng truyền thụ như vậy. Lăng Hàn bây giờ người mang rất nhiều công pháp bí thuật cấp bậc sáng thế cảnh của tiên vực, bởi vậy hắn không cần đi học càng nhiều bí pháp, thế nhưng, sở dĩ hắn bái vào Minh Tâm Thánh Nhân phân viện chính là về phía trận pháp. Cách chương.